Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, thủ lĩnh lại là nữ nhân. Đối với người đưa đò câu nói này, Thạch Lỗi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói, những lời này là nằm trong dự liệu của hắn. Người đưa đò từ gặp mặt về sau, một mực đang ý đồ biểu hiện ra một điểm hắn rất xem trọng Thạch Lỗi. Hắn hy vọng cùng Thạch Lỗi có thể trở thành đồng bọn. Ngay từ đầu Thạch Lỗi cũng không hiểu hắn vì sao như thế. Nhưng là theo người đưa đò để lộ ra hắn muốn cướp ban đoạt quyền suy nghĩ về sau, Thạch Lỗi lại dần dần minh bạch nó nguyên nhân. Theo lý thuyết, Thạch Lỗi cũng không phải là ám dạ chi đồng thành viên. Thậm chí không phải ám dạ chi đồng có thể hoàn toàn khống chế người. Trừ phi bọn họ dự định đối Thạch Lỗi áp dụng ám sát loại hình thái độ. Bọn họ vô pháp như khống chế những người khác như thế qua khống chế Thạch Lỗi. Nhượng Thạch Lỗi vô điều kiện vì bọn họ làm việc. Bọn họ muốn cho Thạch Lỗi vì đó xuất thủ. Còn nhất định phải trưng cầu Thạch Lỗi đồng ý. Mà cho dù là cường đại như đã từng Ngụy Trường Thanh như thế người, cũng nhất định phải vô điều kiện đi hoàn thành ám dạ chi đồng hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Là lấy, người đưa đò không nên đem ám dạ chi đồng bên trong minh tranh ám đấu bày ra tại Thạch Lỗi trước mặt. Không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ để cho liền đối ám dạ chi đồng cũng không đủ độ tín nhiệm Thạch Lỗi. Càng thêm ý đồ rời xa cái này thần bí tổ chức. Có thể người đưa đò hết lần này tới lần khác làm như vậy. Thậm chí minh xác nói cho Thạch Lỗi. Hắn ý đồ lấy thủ lĩnh mà thay vào. Như vậy, trừ muốn tranh lấy Thạch Lỗi gia nhập hắn trận doanh. Thạch Lỗi nghĩ không ra người đưa đò làm như vậy vẫn còn có bất kỳ lý do gì. Thạch tiên sinh hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy xem ra, chuyện này là có thể nói một chút. Thạch Lỗi cười, hắn cầm chén rượu lên, đặt ở bên môi, cũng không có qua uống. Chỉ là nghe mùi rượu. Kỳ thực ta rất lợi hại muốn nói cho ngươi. Ta sẽ không đi tham gia các ngươi ám dạ chi đồng nội bộ bất luận cái gì tranh chấp. Điều này cùng ta không hề quan hệ. Cho nên kỳ thực không có đàm. Nhưng là ta lại muốn biết ngươi vì sao lại cho là các ngươi thủ lĩnh chỉ tồn tại ở giả thuyết bên. Trong, con người của ta lòng hiếu kỳ rất nặng. Cho nên, ta có thể hay không giữ lại thái độ. Sau đó đổi lấy ngươi đáp án này. Người đưa đò cười lên ha hả. Cười đến đều ho khan. Lại còn không có đình chỉ tiếng cười. Thạch tiên sinh thật là một cái rất thú vị người. Theo vị kia Ích tiên sinh một dạng. Ngươi lại không thấy qua Ích tiên sinh, liền không cần trang tựa hồ đối với hắn rất lợi hại hiểu biết một dạng. Người đưa đò rốt cục thu, liễm tiếng cười, nói ra, thủ lĩnh tuy nhiên đã từng cùng ta sớm chiều ở chung. Chúng ta là lớn nhất hợp phách hợp tác, cũng là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Không không không, không thể nói như vậy, không có gì giấu nhau, nhưng một mực cũng không phải là bằng hữu. Giữa chúng ta, chỉ là nhìn qua giống như là hảo hữu chí giao. Chỉ ít, trong tổ chức những người khác là nhìn như vậy. Nhưng là, thủ lĩnh thủy chung cho ta một loại người sống chớ gần xa cách cảm giác. Loại cảm giác này, thả trên thân người khác rất bình thường. Nhưng tại ta cùng hắn ở giữa, liền cực kỳ không bình thường. Tại có trong một đoạn thời gian, chúng ta cơ hồ mỗi ngày 24 giờ đều cùng một chỗ. Nàng nhưng như cũ để cho ta cảm nhận được loại này xa cách cảm giác. Liền phảng phất, ta có được chỉ là nàng thân thể kia. Mà nàng tư tưởng vẫn như cũ dừng lại tại cùng ta là người xa lạ vị trí. Thạch Lỗi đại sững sờ. Nói, các ngươi thủ lĩnh là nữ nhân. Người đưa đò gật gật đầu. Nói, vâng, nhưng chúng ta chưa bao giờ bị người xem như người yêu. Bởi vì ta cùng hắn đều là loại kia tuyệt đối sẽ không theo công tác hợp tác nói chuyện yêu đương. Người, chúng ta chỉ bất quá say mê tại công tác, say mê tại tổ chức lớn mạnh, tiết tấu đã như vậy hợp phách. Khi có sinh lý nhu cầu thời điểm, tự nhiên nguyện ý làm một điểm giữa nam nữ những sự tình kia. Có thể coi là ta đang cùng nàng làm yêu thời điểm. Ta cũng vẫn như cũ có một loại chấm ngoặc kép. Một tiếng nhẹ than thở nhẹ trong phòng tràn ngập ra. Người đưa đò thanh âm dừng lại. Hắn hai mắt trở nên có chút mê ly. Tựa hồ tại nhớ lại khi năm tuế nguyệt. Năm đó tuổi còn rất trẻ. Sinh lý xúc động đến tấn mãnh mà trực tiếp. Cho nên, chỉ cần cùng với nàng trần trình gặp nhau. Chỉ cần nàng nguyện ý dùng các loại phương thức phóng thích ta xúc động. Ta cũng sẽ không qua suy nghĩ nhiều thi thứ gì. Thế nhưng là thời gian dài. Loại kia khốn kiếp cảm giác liền rốt cuộc giấu giếm không người. Nhất là làm chúng ta rốt cục nhất định phải riêng phần mình bề bộn nhiều việc riêng phần mình. Sự vụ, ta rời đi tổng bộ. Nữ nhân bên cạnh đổi cái này đến cái khác về sau. Loại cảm giác này liền phá lệ rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước ta căn cũng là đang cùng một máy làm yêu a. Nàng thập bát bàn vũ nghệ đều đủ. Thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Thậm chí lời không thể tưởng tượng động tác. Tại ta về sau theo những nữ nhân khác ở giữa cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng dù vậy, ta vẫn như cũ cảm thấy mình đối mặt chỉ là một cỗ thi thể. Người đưa đò khoát khoát tay. Nói, rất xin lỗi. Nói nặng như vậy khẩu vị lời nói. Cũng làm cho ngươi nghe nặng như vậy khẩu vị nội dung. Thạch lỗi thật là nghe được có chút khó chịu. Dù sao, hai nam nhân trịnh trọng như vậy kỳ sự qua trò chuyện cây kia đồ, vật đề tài. Thật sự là lộ ra có chút quá chính thức. Loại sự tình này, ban đầu hẳn là dùng huyền diệu giọng điệu qua tự thuật. Mà lại tuyệt sẽ không có nhiều như vậy đỏ lòa lòa chữ. Chỉ ít, dĩ vãng thạch lỗi đang cùng bên người những bằng hữu khác cho tới cái này đề tài thời điểm. Đụng phải bộ phận chữ, đều sẽ mập mờ mang qua. Kỳ thực. Ta chỉ là muốn biểu đạt một câu. Cái kia chính là thủ lĩnh cho ta cảm giác. Tựa như là một cái người cao su. Không có có tình cảm. Không có có cảm xúc. Cứng ngắc đến nàng làm cái gì đều đương nhiên. Nhưng lại vĩnh viễn không đúng lúc. Thạch lỗi cuối cùng tìm tới một cái mở miệng thời cơ. Hắn nói. Các ngươi thủ lĩnh bao lớn niên kỷ. Người đưa đỏ lắc đầu. Nói. Không biết. Ta lúc ấy chỉ có 17 tuổi. Nàng nhìn qua đại khái 30. Hiện tại bao nhiêu năm trôi qua? 10 năm, 20 năm, 21 năm. Như vậy, các ngươi thủ lĩnh chỉ ít nên là một cái 50 tuổi phụ cận trung niên nữ tử. Hẳn là dạng này. Nhưng là, ta lần gần đây nhất nhìn thấy nàng. Nàng thoạt nhìn vẫn là chừng 30 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, nữ nhân tuổi tác cùng tướng mạo cũng không móc nối. Nhất là tại chúng ta dạng này trong tổ chức chúng ta bên trong, có là 6-70 tuổi nhìn qua còn giống 20 tuổi tuyệt đẹp cô nàng nữ nhân. Nhưng sinh lý, cơ năng cũng không thể thông qua sửa mặt chỉnh hình thực hiện a. Người đưa đỏ lắc đầu, nói, đến một lần 50 tuổi phụ cận, sinh lý cơ năng còn xa mới tới trên diện rộng hạ xuống có thể khiến người ta nhìn ra cấp độ. Thứ hai. Trì hoãn sinh lý giả yếu phương diện, chúng ta làm cũng rất tốt. Ngẫm lại, người đưa đỏ còn nói, thủ lĩnh hành vi quá bảo thủ. Bảo thủ đến trong tổ chức nguyên lão đều cảm thấy nàng đã mất đi lúc trước hùng tâm tráng trí. Mà ta chính vào trung niên, cho nên bọn họ hy vọng ta có thể thay thế thủ lĩnh vị trí. Thạch tiên sinh, ta cần ngài ủng hộ. Thạch lỗi cau mày, nói. Cũng bởi vì ta có thể giúp các ngươi giám định một số các ngươi cũng không có nắm chắc đồ, vật. Ân, tác phẩm nghệ thuật, nghe tựa hồ có chút buồn cười đúng không? Nhưng là, từ tác phẩm nghệ thuật bên trong phát hiện siêu việt chúng ta thời đại này khoa học kỹ thuật. Là tổ chức lập thân can. Nói câu sẽ để cho Thạch tiên sinh kiêu ngạo lời nói. Tại quá khứ ta chỗ hiểu biết cái này 20 trong vòng một năm. Đối tổ chức ảnh hưởng lớn nhất. Không phải thủ lĩnh, cũng không phải ta, càng không phải là trong tổ chức bất kỳ một cái nào thành viên. Mà chính là Ích tiên sinh. Mà bây giờ, người này liền đem biến thành Thạch tiên sinh ngài. Thạch lỗi nhún nhún vai. Nói, ta cũng không cảm thấy cái này có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo chỗ. Tương phản, ta chỉ cảm thấy đây là một kiện làm cho người thống khổ phiền phức. Dừng lại một chút, Thạch lỗi lại nói. Mà lại, đừng đem lại nói như vậy đường hoàng. Không phải bọn họ hy vọng ngươi có thể thay thế người nào. Mà căn liền là chính ngươi dã tâm đang tác quái. Người đưa đò thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên, đây chính là ta dã tâm. Nhân loại giống như này. Các loại dục vọng xen lẫn thành dã tâm. Mà nhân loại cũng chính vì vậy mà tiến bộ. Đã thủ lĩnh lựa chọn dẫm chân tại chỗ. Như vậy ta liền muốn thay thế hắn trợ giúp ám dạ chi đồng đài này xe cuồn cuộn tiến lên. Dựa vào, ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.